Độc y truy thê ký, chương 97, góc truyện audio.com, đoạn đường này ngươi đều mất tập trung, đến cùng đang suy nghĩ gì đây? Sau khi thuận lợi trở về phòng, Cố Khanh Âm liền sờ soạng ấn lại Trung Tư Cẩn vì nàng xử lý một lần nữa nứt ra tới vết thương. Không có gì à, giờ khắc này Trung Thư Cần thực sự có chút thấp thỏm, cũng không biết khi đó nàng cùng Cố Khanh Âm một nụ hôn kia đến tột cùng bị nhìn thấy bao lâu. Thực sự là gai gâu, chiếu ông lão kia tính xấu đến xem, nếu là bị hắn biết rõ bản thân mình làm ra như vậy làm trái luân thường chuyện tình, sợ là phải đem chính mình cũng cho đánh phế bỏ chứ. Càng là sẽ không bỏ qua cho Cố Khanh Âm đi, lúc đó hắn sẽ như vậy thủ hạ lưu tình, nên hẳn là không có bị nhìn được bao nhiêu đi. Hoặc là người kia cũng không phải ông lão kia, mà là cái gì khác cao, nhân, nếu là như thế này, kia đúng là không thể tốt hơn rồi. Lo sợ bất an Trung Thư Cần không dám đem việc này tiết lộ cho Cố Khanh Âm, chỉ có thể như vậy yên lặng an ủi chính mình. Chỉ là, nàng những kia tiểu tâm tư ở Cố Khanh Âm trước mặt từ trước đến giờ cũng không biết nên làm gì che giấu, lúc này trên mặt nàng biểu hiện khi thì sầu khi thì vui, tất nhiên là có thể khiến người ta nhìn ra chút không giống bình thường. Cố Khanh Âm ánh mắt ảm đạm, thôi, không nói đừng nói đi, được rồi, Cố Khanh Âm đẩy một cái Trung Thư Cẩn, liền đi sờ soạng thu dọn tàn cục mau trở về nằm. Lúc đem những dược vật kia thả lại chỗ cũ, nghĩ sau lưng mơ hồ làm đau vết thương, Cố Khanh Âm lại lần nữa lấy ra bình kim sang dược nhìn bình thuốc do dự chốc lát. Khanh Khanh, xong chưa? Chui vào chăn bên trong Trung Thư Cẩn đã bắt đầu dục. Rồi, được rồi. Sau khi nghe được âm thanh của Trung Thư Cẩn, Cố Khanh Âm không chút do dự liền đem bình kim sang dược một lần nữa thả lại chỗ cũ, sau đó cẩn thận cởi ra một thân y phục dạ hành, lại đi lấy y phục sạch sẽ phủ thêm, chồng lên vết thương sau mới chui vào Trung Thư Cẩn đã ấm tốt trong chăn, nghiêng người nằm xuống. Khanh Khanh, Trung Thư Cẩn chủ động bám hướng về phía Cố Khanh Âm, đưa tay khoát lên Cố Khanh Âm trên thắt lưng, cảm thụ lấy người này đều đều hô hấp, do dự đã mở miệng nhỏ giọng hỏi, Thanh Dương môn bên trong có món đồ gì là ngươi muốn? Cố Khanh Âm cụp mắt xuống, trầm mặc một lúc sau, mới đưa tay chơi đùa Trung Thư Cẩn mái tóc nhạt tiếng nói, không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ phải thử một chút Thanh Dương môn bên trong đề phòng mà thôi. Như vậy chuyện ma quỷ, Trung Thư Cẩn tất nhiên là không. Tin, trong nháy mắt đó trong lòng thất lạc, không phải là nàng nghĩ lơ là có thể lơ là đi. Nhưng cuối cùng, nàng còn là không có gì cả nhiều lời, chỉ là dán vào Cố Khanh Âm lòng bàn tay cả, hỏi trước kia còn chưa kịp hỏi, nhưng có chỗ nào thương tổn tới. Cố Khanh Âm nhíu lại lông mày, còn chưa ứng nói, Trung Thư Cẩn liền đã ấn lại hông của nàng lục lọi, sốt sắng nói, có phải là làm bị thương rồi. Mắt thấy Trung Thư Cẩn liền muốn chạm vào nàng sau lưng vết thương, Cố Khanh Âm không kịp nghĩ nhiều, một cái vươn mình liền đem Trung Thư Cẩn đè ép trụ ở, ấn lại hai tay của nàng nói câu, đừng lo lắng, ta không có bị thương tổn. Nhìn Trung Thư Cẩn trong mắt không hề che giấu chút nào lo lắng, Cố Khanh Âm bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng, hơi cúi đầu liền chống đỡ lên Trung Thư Cẩn chóp mũi, thổ khí như lan, a Cẩn, ngươi này. Chớ không phải là muốn mượn cơ hội đối với đối thủ của ta động cước chứ? Nếu là thường ngày, nhìn thấy Cố Khanh Âm như vậy câu người mị thái, Trung Thư Cẩn nhất định là không chút do dự sẽ đi tới gần ngậm lấy trước mắt gần trong gang tấc bờ môi kia. Nhưng vào giờ phút này Trung Thư Cẩn nhưng là nỗ lực đè lại trong lòng ý nghĩ đẹp đẽ này, trói ngược lại Cố Khanh Âm hai tay, nghiêm mặt nói, ta nghe thấy được mùi máu tanh rồi. Trước kia Trung Thư Cẩn chỉ cho rằng mùi máu tanh chỉ là trên người mình, cũng là không để ý nhiều rồi, sau khi Cố Khanh Âm giúp nàng xử lý xong vết thương, mùi vị đó xác thực cũng so với trước kia nhạt một chút, không nghĩ tới vào lúc này gần kề Cố Khanh Âm, mùi vị này càng so với trước kia càng nồng đậm mấy phần. Nàng lại không ngốc, tự nhiên là có thể nghĩ thông suốt then chốt. Vừa nghĩ, tới chính mình vừa mới chỉ lo lắng những thứ ngổn ngang kia chuyện tình mà bỏ quên Cố Khanh Âm bị thương sự tình, Trung Thư Cẩn liền không nhịn được tự trách lên. Thương ở nơi nào, Trung Thư Cẩn tránh ra Cố Khanh Âm khống chế, ôm nàng ngồi dậy tính toán một chút rồi, ngươi trước có thể ngồi ta đi lấy thuốc. A Cẩn, nhìn thấy Trung Thư Cẩn vẻ mặt gấp gáp, Cố Khanh Âm tâm vô thức liền mềm xuống mấy phần. Nàng không nhịn được vươn hai tay trước ở Trung Thư Cẩn xuống giường siết chặt lại hông của nàng, nàng từ phía sau chôn vào nàng cổ vai, ngửi lấy hương thơm quen thuộc, Cố Khanh Âm hai tay đã càng thu càng chặt, đừng đi. Này đột nhiên tới ôm ấp, trêu đến Trung Thư Cẩn trở nên thất thần. Coi như nàng phản ứng như thế nào đi nữa chỉ đột, vẫn có thể cảm thụ ra Cố Khanh Âm một tia mơ hồ bất an. Chấm, Khanh Khanh, Trung, Thư Cẩn nắm lên bàn tay trước bụng hơi nghiêng đầu chậm lại âm thanh ôn nhu hỏi, ngươi, là đang lo lắng cái gì sao? Cố Khanh Âm chỉ nắm thật chặt hai tay, nhưng chưa nói. Lời kia nàng cũng không phải là không có hỏi qua, nhưng Cố Khanh Âm nhưng là không muốn trả lời, nàng thì lại làm sao lại không ngại ngùng một lần nữa hỏi lần trước. chiếu tính tình của nàng tới nói, tất nhiên phải không nguyện bức bách Cố Khanh Âm nói cái gì, bây giờ nàng lại đột nhiên như vậy mất khống chế, chỉ là bởi vì không biết làm sao đột nhiên liền tâm tình phiếm lạc. Hay là chỉ là bởi vì bị thương, cho nên trong lòng mới sẽ sinh ra như vậy mấy phần mềm yếu đi. Nhìn thấy Trung Thư Cần như vậy căng thẳng chính mình, nàng liền không nhịn được muốn ôm nàng. Muốn ôm nàng, muốn đem nàng ở lại bên cạnh chính mình, liền ngay cả chỉ là lấy thuốc mà. Thôi, đều không nỡ lòng buông nàng rời đi. Trầm mặc một lúc Trung Thư Cần mới đưa tay chui vào kề sát ở nàng bụng trước trong lòng bàn tay, siết chặt một chỗ. Khanh khanh tối nay chuyện. Trung Thư Cần do dự sơ qua cuối cùng thở dài đã mở miệng trong rừng trúc ám toán chúng ta vị tiền bối kia có lẽ là sẽ ta một cố nhân. Ta dọc theo đường đi mất tập trung, chỉ là đang suy nghĩ hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này thôi. Ngươi, không nên nghĩ hơn nhiều, được không? Ta sẽ không đi, sẽ không rời đi ngươi, ngươi bị thương, để ta đi trước thay ngươi lấy chút thuốc đến, có được hay không? Động viên lời giải thích Cố Khanh Âm nghe được ngơ ngác không nói. Như vậy, Trung Thư Cần ánh mắt đúng là càng mềm mềm nhũn ra. Quả thế quả nhiên bởi vì còn đang ý chuyện kia, Khanh Khanh mới có thể như vậy bất an. Nàng chậm rãi kéo ra Cố Khanh Âm hai tay, xoay người lại ôm lấy Cố Khanh Âm, lại một lần nữa động viên nói, không phải nghĩ nhiều, giống như ngươi có một số việc không muốn để ta biết như thế ta cũng có một số việc tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi biết. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu trong lòng ta không có ngươi, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Không nghe thấy Cố Khanh Âm trả lời, Trung Thư Cần chỉ dừng một chút, lại tiếp tục bám vào Cố Khanh Âm bên tai âm thanh ôn nhu hống nói, không tức giận có được không? Trước kia cũng là ta không đúng, không nên bị thương vẫn như thế cậy mạnh ta là không nên hồ động thủ lung tung, nhưng đây cũng là bởi vì ngươi tự ý hành động, cho nên ta mới có thể bởi vì lo lắng mà mất trí, chọc giận ngươi lo lắng là lỗi của ta, nhưng lần trở lại này chúng ta đều có sai, vậy thì hòa nhau có được hay không? Máy hát một khi mở ra, liền không lớn dễ dàng đóng lại. Trung Thư Cần một tay bảo hộ ở Cố Khanh Âm trên thắt lưng, một tay nhẹ vỗ về Cố Khanh Âm thả xuống ở sau lưng mái tóc dùng hiếm thấy thấp ôn nhu nói ra nàng mấy ngày nay giác ngộ. Mấy ngày nay ta nghĩ rất nhiều rồi, ta biết giữa chúng ta vết nứt không phải dễ dàng như vậy là có thể bổ khuyết nhưng ta không hy vọng vết nứt kia sẽ càng ngày càng lớn lên. Ta biết hai người cùng nhau cãi vã là khó tránh khỏi nhưng ta không hy vọng như vậy cãi vã sẽ làm thương tổn giữa chúng ta hòa khí. Nếu không phải hài lòng, không ngại nói thẳng ra tâm tư của ta không bằng ngươi thông suốt, không có cách nào nhiều lần đều có thể đoán ra ý nghĩ của ngươi. Ngươi nếu là không vui, liền trực tiếp nói cho ta biết có được hay không? Nếu là tức rồi, muốn thẳng đánh ta cũng liền không sao ta chỉ. Cầu xin ngươi không muốn đem những kia phiền muộn đều giấu ở trong lòng. Giờ khắc này Trung Thư Cần đang nhu nhu nhìn Cố Khanh Âm đỉnh đầu sợi tóc ánh mắt kia thật sự là cực kỳ ôn nhu, hoàn toàn không có thường ngày lúc đối xử với người khác loại kia vênh váo hung hăng thái độ. Khanh khanh ta nghĩ cùng ngươi đi được lâu một chút, xa một chút. Ta nghĩ đem ta nợ của ngươi những kia thời gian tất cả đều bù đắp ta nghĩ làm bạn vượt qua còn sót lại nửa cuộc đời thật sự không phải chỉ là nói suông. Đáp ứng ta được không, không nên để cho những kia chuyện không vui ngành ở giữa chúng ta, đều nói mẫu tử không có cách đem thù, phu thê cũng không nên có cách đem thù cho nên chúng ta cũng không cần để những kia oán giận chồng chất qua đêm có được hay không. Sau đó trên đường, giữa chúng ta mâu thuẫn có lẽ sẽ so với hiện tại càng to lớn hơn, ta có thể hay không hiện tại liền cầu xin ngươi đáp ứng ta, bất kể là bây giờ hay là sau đó, nếu là tức giận liền đem sự tình đều nói rõ ràng, là làm phiền là mắng, cùng ngày liền giải quyết được không? Không muốn vẫn luôn chồng chất ở trong lòng, hại cho chúng ta càng đi càng xa. Cố Khanh Âm trong mắt dần dần ngưng tụ nổi lên một tầng sương mù, lòng bàn tay vô thức liền siết chặt Trung Thư Cần y phục. Khanh khanh ta còn muốn cùng ngươi có sau đó, nhớ tới tối nay việc Trung Thư Cần ánh mắt đúng là càng kiên định lên. Hại ngươi bất an, là lỗi của ta, nhưng ta thật sự đã nỗ lực đi đền bù. Ta biết có một số việc hay là một mình ngươi đi làm ngược lại sẽ càng tốt hơn. Nhưng là, ngươi có thể hay không, tình cờ cũng dựa vào một hồi ta. Chúng ta đều là nữ tử, không nên mỗi lần đều là ngươi vì ta mà nỗ lực. Không nên mỗi lần đều là ngươi đang yên lặng trả giá ta cũng muốn giúp ngươi. A Cần, âm thầm xóa đi khóe mắt nước mắt Cố Khanh Âm mới từ Trung Thư Cần cổ vai ngẩng đầu lên, đâm đâm Trung Thư Cần gò má, giận câu khi nào miệng của ngươi cũng có thể ngọt như vậy rồi. Không phải là muốn biết ta làm gì thương tổn tới sao ta cho ngươi biết không là phải rồi, nói liên miên cằn nhằn nói rồi như thế một chuỗi lớn cũng không biết mệt. Dứt lời Cố Khanh Âm liền lui về phía sau mấy phần kéo xuống chính mình y phục nằm sấp bên trên đệm chăn. Chính là giúp ta đi tủ dưới này lấy kim sang dược. sau lưng đạo kia kiếm thương, tuy rằng không sâu, nhưng vẫn là chảy ra vết máu. Trung Thư Cẩn nhìn ra trong lòng đều là đau xót. Hà Chính Đức làm ra à? Cố Khanh Âm cụp mắt xuống, khẽ đáp lời ừm. Trung Thư Cẩn cắn răng, trong đầu đã, lại có dự định, sợ Cố Khanh Âm như vậy nằm sấp sẽ lạnh. Trung Thư Cẩn vội vã nhanh hơn tốc độ thu hồi Cố Khanh Âm nói tới thuốc, liền không nói một lời thay nàng xử lý vết thương. Đông lạnh bầu không khí, hoàn toàn không có lúc vừa mới bãi tỏ cõi lòng như vậy ấm áp. Có thể coi là như vậy cũng vẫn là khó có thể xua tan Cố Khanh Âm trong lòng mấy phần vui sướng. Vừa mới ngươi nói những lời kia ta đều nhớ rồi. Sau khi thượng dược Cố Khanh Âm đã một lần nữa khoác lên vạt áo, đợi Trung Thư Cẩn sau khi thu thập xong trở lại, nàng mới chỉ trỏ Trung Thư Cẩn đôi môi mím chặt, khẽ cười nói, cho nên, hiện tại Trung Đại Giáo chủ đồng ý lại đây để ta dựa vào một chút không? Trung Thư Cẩn nháy mắt run lên, đôi môi mím chặt càng bởi vậy dần dần lỏng ra. Ừm, nàng vén chăn lên, tránh khỏi hai người vết thương, dè dặt đem. Cố Khanh Âm kéo vào trong lồng ngực, Khanh Khanh, ngươi yên tâm. Trung Thư Cẩn ôm lấy Cố Khanh Âm kiên định nói, những người kia tổn thương ngươi ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Cách chương.